Nghe nói Trạng Nguyên phải lòng ta. Chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ hiện Tia, ên mặt bàn đứng vững. Người tên thích ứng kia một phen đem đồng bạn phủ phục Tia, ên mặt đất nhéo L, ên. Sau đó bay L, ên người. Lúc này người vây xem càng ngày càng nhiều. Vây quanh võ trường đến mức nước chảy không th. Ông, người cổ vũ cho Chỉ hiện có. Người vì đối phương hò hét cũng không ít. Từ thái độ của bọn họ, càng nhiều có thể nhìn thấy chính là bọn họ nóng lòng muốn thử náo nhiệt này. Nếu muốn làm cho bọn họ đối với Chỉ hiện vui vẻ phục tùng còn phải xem nàng có thể chiến thắng hắn hay không. Giang Văn Ca quan sát một lát phía dưới, cảm thấy vẫn có chút lo lắng. Cùng nam tử đánh nhau, tất nhiên sẽ có tiếp xúc chân tay. Nếu người đối diện có lòng phạm tội, hắn ở dưới đài chưa chắc có thể nhìn thấy rõ ràng. Tia, ên đài thấy nam tử đã ôm quyền nói với người đối diện. Xin công tử không chịu ban giáo. Còn chưa kịp thích ứng mở miệng, Giang Văn Ca đột ngột kêu dừng một tiếng. Cũng đứng ở Tia, ên đài. Hơi phúc thân nói với người đối diện. Quân tử giả, khi quang minh L, ỗi lạc. Tỷ thí Tia, ên đài cũng đúng điểm dừng lại. Vả lại tỷ tỷ là nữ tử. Mong công tử ghi nhớ chừng mực cùng lễ phép. Không nên làm ra hành động đường đột. Hừ, ha ha, nam tử nghe ra ý hắn chưa thỏa đáng. Ngửa đầu cười nhạo. Người đây là chắc chắn tại hạ sẽ thua sao? Yên tâm, tại hạ nhớ rõ nàng là nữ nhân. Tuy rằng là một nữ nhân cách kinh phản đạo. Nhưng nể mặt nàng còn có vài phần tư sắc. Ta sẽ PS, át thiện tâm thương hương tiếc ngọc. Sẽ không đà tàn nàng. Còn có tiểu gia ta đối với nữ tử như nàng không có hứng thú. Không có công phu kia đường đột. Lời nói của hắn chọc cho người dưới đài cười không ngừng. Đảo qua tầm mắt các nàng đều cố ý, rõ ràng không ít. Có người nhìn thêm một chút, cũng không biết nghĩ tới cái gì. Cư nhiên còn đỏ mặt, Chỉ hiện chán ghét đến cực điểm với loại ánh mắt này. Tiến L, ên ngăn Giang Văn Ca ở phía sau. Ghé mắt nhẹ giọng nói, Tiểu Linh, không có việc gì, muội đi xuống đi, ta nhất định sẽ thắng, sẽ không cho hắn ta cơ hội sử dụng hắc chiêu, nếu hắn ta làm cái gì không nên có hành động, ta liền cắt đứt tay hắn ta. Giang Văn Ca cũng không hoài nghi thực lực của Chỉ hiện. Gật gật đầu nói, tỷ tỷ kia ngàn vạn lần cẩn thận, người Tia, ên đài chờ Giang Văn Ca xuống đài. Rất nhanh đánh vào một chỗ. Chỉ thấy bổ thủ ngăn cản công ký. CS của thích ứng lật ra phía sau rút lui. Thích ứng lại lừa Tia, ên người một cước đá tới. Chỉ thấy thân thấp dưới thắt lưng. Nhảy L, ên sau một cước đá vào lưng hắn. Đá hắn lảo đảo một cái. Tia, ên đài đánh kịch liệt. Người dưới đài nhìn càng khẩn trương. Theo chương trì Tia, ên đài, thăm dò. Công thủ, người bàng quan trợ uy cả kinh hô L, ên. Nhất nhất vì trận tỉ thí trước nay chưa từng có này mở to hai mắt. Vô luận là Tia, ên đài đánh say đắm. Hay là Giang Văn Ca âm thầm khẩn trương dưới đài. Bọn họ đều có dự cảm. Từ giờ khắc này trở đi, Chỉ hiện sẽ chính thức bước vào con đường gập ghềnh trông gai kia. Kết cục đơn giản là CSS trận xa trường hoặc là CSS trong triều đình tranh đấu. Hoặc là bị người khác vây khốn lời đồn nhảm. Ra trận giết địch, tập võ ư thể, đổi thành một nam tử khác là có thể thuận buồm xuôi gió. Một nữ tử làm ra chính là gian nan hiểm trở. Nhưng Chỉ hiện sẽ không hối hận. Tia, ên đài chỉ thấy bị thích ứng một quyền. Đau đớn nhíu mày, nhưng đối phương cũng không lấy được chỗ tốt gì. Hiểu được thực lực của Chỉ hiện, không dám vọng tự khinh địch, xuất ra thực lực chân chính. Cuối cùng rốt cuộc là Chỉ hiện thắng. Thích ứng ho khan xuống đài, cùng đồng bạn vây xem thù hận nàng. Sau đó chỉ huy đồng bạn, người L, ên, tên binh lính kia một bước bước L, ên đài. Không nói hai lời liền đối mặt với Chỉ hiện xông L, ên. Giang Văn Ca ở phía dưới kinh hô, tỷ tỷ. Đối thủ này Vu Chỉ hiện mà nói, không khó chơi như thích ứng. Nàng mấy chiêu liền đem hắn từ sau lưng chế trụ. Lập tức dành thời gian đối với Giang Văn Ca dưới đài. vui vẻ cười nói, yên tâm đi, Tiểu Linh, hắn không phải là đối thủ của ta. Theo một trận hoan hô, nam tử bị ném xuống sân khấu, chỉ thấy dùng sức vặn vẹo cổ xông xuống dưới đài nhân đạo. Còn muốn so tay thì cùng nhau lên đi, cũng để cho các ngươi xem khăn che mặt không cho Tu Mi. Lần này không phục, tò mò, thăm dò, toàn bộ đều đồng loạt xông lên. Giang Văn Ca ở dưới đài chỉ nghe được tiếng kêu lên liên tiếp. Cùng với Hồng Y chỉ nhìn thấy ao thấy lóe lên trong đám người. Tuy rằng anh khẩn trương, cũng nghe ra cô đánh rất tận hứng, liền không lên tiếng. Giang Văn Ca vẫn luôn quan sát động tĩnh bên chủ trướng. Biết Chu tướng quân cũng PS, át giác sóng gió nơi này. Từ xa bàng quan hồi lâu, hắn không thấy rõ biểu tình Tia ên mặt Chu Khải Xuyên. Nhưng chỉ cần năng lực chỉ hiện tiến vào tầm mắt của hắn ta, để lại ấn tượng cho hắn ta, chuyện sau này sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Có thể nói chỉ cần chờ đợi, đợi đến một cơ hội, nàng có thể thuận lợi ra trận giết địch. Chỉ hiện tuy rằng lực lớn vô cùng, cùng nhiều người như vậy chống lại, rốt cuộc sẽ kiệt lực. Bất quá càng có đối thủ áp bách, nàng lại càng có thể cắn răng kiên trì. Cuối cùng cùng những người khác đồng loạt ngã xuống tia ên đài, vô cùng cười to. Những đối thủ kia tâm phục khẩu phục với nàng, lại càng bị nàng lây nhiễm. Mọi người cùng nhau cười nhiệt liệt, phảng phất như vừa mới đánh thắng một trận thắng. Sự tình đúng như bọn họ dự đoán, chỉ hiện chỉ mất một đêm để vang danh trong doanh trại. Hầu như tất cả binh lính đều biết trong quân doanh có một nữ tử võ nghệ siêu quần, lực có thể khiêng đỉnh. Trong lúc nhất thời khiêu chiến nhiều người, người đến tìm kiếm chỉ điểm cũng cuồn cuộn không ngừng. Đương nhiên càng nhiều là tiếc hận năng lực như nàng cư nhiên chỉ là một nữ tử. Nửa tháng sau, sự tò mò của mọi người dần dần lắng xuống. Tây Nhung cũng hướng Đại Chiêu thỉnh cầu hòa thân không được. Không ngoài dự liệu cùng Đại Chiêu trở mặt, chiến tranh xảy ra. Mấy ngày gần đây, TH, Ôn Trang hai nước biên giới bên ngoài Tây Ninh thành cơ hồ đều bị cướp bóc. Dân làng lục tục vào trong thành gian nan mưu sinh. Phái đi thám tử đến báo nói, Tây Yêu Ung nội địa năm nay thiên tai thật sự nghiêm trọng. Hiện giờ lập tức sắp vào đông, dự trữ lương thực căn bản không đủ trợ giúp dân chúng Tây Yêu chịu đựng đến năm mới. Cho nên bọn họ đại khái tập kết 10 vạn nhân mã, kế hoạch trực tiếp lấy Tây Ninh thành. Trong đó không ít người đã theo dõi kho thóc Tây Ninh. Tây Ninh trong kho lương thực dự trữ lương thực không chỉ phải cung cấp Tây Ninh thành dân chúng, càng là quân lương đóng quân ngoài thành, cho nên Tây Ninh vạn phần không thể có mất. Trong quân doanh cơ hồ toàn bộ đề phòng, binh lính qua lại tuần tra so với trước nhiều hơn mấy lần. Mỗi người đều vứt bỏ thường phục ngày thường, toàn bộ thay khôi giáp, tùy thời chuẩn bị xuất chinh. Ngay cả quân y bọn họ cũng một bộ nghiêm trận chờ đợi, chuẩn bị sẵn sàng nghênh đón càng nhiều thương binh bất cứ lúc nào. Chỉ hiện tuy rằng ở trong doanh địa đứng vững, lại còn không có bất kỳ cơ hội nào có thể ra chiến trường. Giang Văn Ca tốn rất nhiều công phu mới từ chỗ Chu tướng quân tìm tới Tây Ninh thành trì phương viên mấy ngàn dặm địa đồ cẩn thận tự hỏi, ý đồ tìm được biện pháp có thể trợ giúp nàng. Tây Ninh Tây, phương Bắc dựa vào núi, phía đông lấy Lâm Thủy Hà làm giới chia làm hai nước. Quân doanh liền nằm ở Tây Ninh thành bên ngoài gần Lâm Thủy Hà 300 dặm. Tây Nhung nếu là tiến vào Đại Chiêu phòng tuyến, ngoại trừ vượt qua Sơn Lĩnh, chính là từ Lâm Thủy Hà giới trực tiếp công tới. Những nơi khác đều là con đường nhỏ không biết. Tia, ên bản đồ căn bản không có phương pháp tìm ra, không tiện đại quy mô hành quân, lại dễ dàng bị đánh lén. Nhưng mà, trước mắt trong quân Tây Ninh có thể phái ra binh mã tổng cộng hơn 57.300 người. Nếu như tin tức truyền đến trước đó là sự thật, chỉ riêng về nhân số mà nói, Tây Ninh căn bản không có nắm chắc lấy ít thắng nhiều. Chỉ thấy Giang Văn Ca nhíu mày, không tự chủ được đưa tay ên chán cậu Vu, ốt ve cậu, Tiểu Linh, muội thấy thế nào rồi? Tình hình không quá lạc quan. Giang Văn Ca đứng thẳng dậy, Bắc Cương hướng Bắc mấy ngày gần đây cũng rối loạn không ngừng. Cho dù nơi đó hiện ra huynh trưởng ta đang giám sát, cũng căn bản không thể dễ dàng rời đi. Tướng sĩ Nam Thủy thì chỉ am hiểu thủy chiến. Nếu thật sự đánh nhau, Tây Ninh rất khó điều động đến viện quân. Quân ta binh cường mã tráng. Cho dù hai quân mã cách nhau chênh lệch, cũng chưa đến lúc cần viện quân. Giang Văn Ca lắc đầu. Tây Ninh thành không chỉ có dân chúng cùng kho thóc, nó còn là quốc môn đệ nhất phòng tuyến. Nếu nơi này phá, Đại Chiêu tất nhiên sẽ lâm vào trong chiến loạn. Bệ hạ mới đăng cơ không lâu, căn cơ chưa ổn định. Tây Nhung đây là xúc mưu mà đến. Giang Văn Ca cùng đương kim bệ hạ là quen biết cũ. Không biết hắn sẽ có phản ứng gì. Nếu Tây Nhung cùng Bắc địch thậm chí những nơi khác có cấu kết, vậy hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Năm hắn 5 tuổi, trận chiến giữa Đại Chiêu và Bắc địch. Bắc địch lấy đại tàu của hắn làm chất, chọc giận tướng sĩ Đại Chiêu, khiến Bắc địch thảm bại. Nhưng thoáng cái đã qua 12 năm, mỗi người nghỉ ngơi dưỡng sức. Bắc địch chưa chắc sẽ chỉ muốn làm rùa thu nhỏ. Bàng Quan Đại Chiêu cùng Tây Yêu Ung đại chiến, mà không đến chia một chén canh. Cho dù hiện tại không có, bọn họ chẳng lẽ cũng không muốn làm hoàng tước ở hậu hoàng tước? Không đời nào. Đại Chiêu đại vật bác, vật sản phong phú, là bánh bao thơm ngon trong miệng bọn họ. Bọn họ tự xưng là lang tộc. Đôi mắt sói kia thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm khối bánh này. Ngày thường trộm cắp vặt thăm dò, đến lúc này chưa chắc không muốn một cổ động tác khí ăn đủ. Vô luận như thế nào, phòng tuyến Tây Ninh không thể phá vỡ. Giang Văn Ca vẻ mặt ngưng trọng nói, ta phải viết thư cho phụ huynh, mời bọn họ cảnh giác. Về phần trong triều, Chu tướng quân hẳn là đã báo cáo. Chờ xem tình huống gì đi, hy vọng có thể thuận lợi vượt qua cửa ải khó khăn này. Chỉ Hiện cũng nhíu mày. Những TH, ôn dân kia tan cửa nát nhà, thê ly tán, thật sự làm cho người ta đau lòng. Giang Văn Ca TH, ở dài nói, chỉ sợ thuận lợi không được. Bọn họ trước kia không phải chưa từng gặp qua thiên tai. Chỉ là lần này là vừa đụng phải tân đế đăng cơ. Bọn họ muốn chui vào khoảng trống. Hắn đem hình thức trước mắt nhất nhất phân tích cho Chỉ Hiện, nhưng vẫn không tìm được biện pháp có thể đưa nàng lên chiến trường. Bất quá hiện tại nàng ngược lại không vội. Lúc trước nàng muốn ở trước mặt Hoa gia tranh khẩu khí, muốn dương danh lập vạn. Hiện tại ở trong doanh trại thương binh thấy nhiều sinh tử, lại thấy nhiều người tị nạn di rời như vậy, tâm tình của nàng dần dần sinh ra biến hóa. Không vội kiến công lập nghiệp, ngược lại mơ hồ sợ hãi nàng là một người mới đến, mới lên chiến trường có thể sẽ kéo chân. Tuy rằng còn chưa chính thức đối mặt với chiến trường, quang cảnh trước mắt vô duyên khiến lòng người hoảng hốt. Nàng không dám lớn lên, càng không dám tùy tiện tiến thoái lưỡng vị, chọc Chu tướng quân phân tâm đến rối rắm một nữ tử như nàng ra trận giết địch. Có chuyện vi phạm pháp luật hay không? Giang Văn Ca hiểu rõ cô, hiểu được cô rối rắm là cái gì, càng cảm nhận được tâm tình của cô biến hóa. Âm thầm đem phương pháp không thể nằm tia ên mặt bàn trong lòng mình bóp trở lại trong bụng. Quyết tâm không để cho cô ngày sau khó xử. Nhưng Chỉ Hiện vì nguyện vọng này, chuẩn bị hồi lâu, cứ như vậy không giải quyết được, thật sự tiếc nuối đáng tiếc, cho nên hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Cách chương.